Từ khi biết được Từ Ngôn không chết, Trác Thiên Ưng gần như đã tức đến nổ phổi. Không chỉ có Từ Ngôn không chết, mà bóng dáng của hộ pháp Thanh Vũ cũng đã biến mất không tung tích. Chắc chắn hơn phân nửa là đã chết. Từ Ngôn ở Bàng Gia nên Trác Thiên Ưng không có cách nào tra ra cả. Trải qua hạo kiếp ở Ngọc Lâm Sơn, nguyên khí Quỷ Vương môn đại thương, căn bản không đối chọi nổi với Tiền Tông, cho nên lão chỉ đành nén giận. Không nghĩ tới lại đột ngột nhận tin về Từ Ngôn, khiến Trác Thiên Ưng mừng rỡ nhất chính là Từ Ngôn vậy mà trở lại, trở thành đệ tử bình thường ở Thiên Quỷ Tông. Một kẻ con rể phải làm đệ tử tà phái, trong đó nhất định có quỷ. Xuất thân của Từ Ngôn đã sớm được tả tướng truyền đi, tất nhiên Trác Thiên Ưng cũng thăm dò rõ ràng Từ Ngôn là người đại phổ, cho nên ngoài chuyện vui mừng vì biết được tin tức Từ Ngôn đang ở Thiên Quỷ Tông ra, lão còn hiếu kỳ nữa. Cách bên kia tường rào thấp, Trác Thiên Ưng nhìn được kẻ thù của mình nghiến răng nghiến lợi quát. Lão thập thất, không nghĩ ra sao, chúng ta lại gặp mặt vì phù nhớ mong người tới, gan ruột đứt từng khúc, còn không qua đây chào. Hàm răng lão ma sát quẹt quẹt, nói xong thì sắc mặt của Bạch Dương ở phía sau lão chợt biến đổi khẽ nói. Thiên Ưng, nơi này là chỗ ở của trưởng lão Khâu Hàn Lễ. Nghe nói là nơi ở của trưởng lão, Trác Thiên Ưng cũng dần bình tĩnh lại. Lão quanh năm ở bên ngoài hiếm khi trở về tông môn, nhìn Từ Ngôn trước mặt nhất thời quên mất việc viện tử cổ quái này. Lúc này rốt cục lão mới nhớ ra đây là viện tử của trưởng lão Khâu Hàn Lễ. Trác Thiên Ưng vốn muốn lập tức động thủ, trường kiếm trong tay giơ cao lên lại không dám thoải mái dài ra. Từ Ngôn ngồi xếp bằng trong sân mở hai mắt, bình tĩnh nhìn về phía Trác Thiên Ưng. Một lúc sau, hắn nở nụ cười chất phác vui vẻ, mở miệng nói. Hóa ra là nghĩa phụ, ngài tới thật là kịp lúc đấy. Hài Nhi đã từng nói đích thân sẽ chăm sóc người trước lúc lâm chung, nhất định nói được phải làm được. Hai người đều mang thù sâu như biển, ánh mắt xuất ra vô tận sát ý. Trác Thiên Ưng bỗng nhiên phá lên cười, lão quay mắt qua gian phòng đang đóng chặt cửa, sau đó nhìn vào Từ Ngôn, hùng dữ quát. Đồ giáo hoạt, phụ trường thành thế với ta chỉ vô ích thôi. Người ngồi trong sân của trưởng lão mà vọng tưởng tránh được một kiếp sao? Nếu như Khâu trưởng lão muốn che chở cho ngươi thì còn để ngươi ngồi ở ngoài cửa sao? Một khi cáo già Trác Thiên Ưng tỉnh táo lại, lập tức phân tích ra được tình cảnh của Từ Ngôn. Đẩy cửa sân ra, Trác Thiên Ưng không để ý đến trong viện tử có người hay không mà đi thẳng tới chỗ của Từ Ngôn. Nếu Khâu Hàn Lễ ở nhà, nhất định lão sẽ không để đệ tử khác ngồi trước viện tử mình như thế này. Hơn nữa, hai bên hô quát cả buổi mà bên trong không có động tĩnh gì. Nhiều khả năng là Khâu Hàn Lễ không có ở đây. Còn Từ Ngôn chỉ muốn phô trương thanh thế, mượn nhờ viện tử của trưởng lão, tránh thoát khỏi một kiếp. Trác Thiên Ưng tiến lên, trong tay Từ Ngôn lập tức có thêm một thanh pháp khí trường đao. Tay kia chậm rãi, nắn miết một hòn đá. Nhìn thấy động tác của Từ Ngôn, Trác Thiên Ưng chợt dừng bước. Mà Kim Sơn và Bạch Dương sau lưng lão lại hết sức ăn ý vòng qua, vây hai hướng còn lại. Ba tên đệ tử Hạch Tâm đã hoàn toàn vây chết Từ Ngôn vào chính giữa. Đã đi đến Thiên Quỷ Tông này rồi, còn muốn trốn sao, lão thập thất? Trác Thiên Ưng nghiêm nghị quát. Ta xem người còn trốn thế nào được. Thành Vũ đâu? Lúc này Bạch Dương tay cầm trường kiếm tiến lên chất vấn. Thành Vũ cùng người đi tới Bàng Gia, hiện giờ ở nơi nào? Thành Vũ? Từ Ngôn trừng mắt. Ngươi hỏi là cái ả tỷ nữ kia sao? Đừng đánh trống nàng. Kim Sơn bước tới gần, mặt mày ẩm lãnh. Bị ta giết chết rồi. Từ Ngôn cười lạnh nói. Một ả hạ nhân mà thôi, hai vị hà tất phải quan tâm. Thành Vũ là hộ pháp thứ ba. Nghe được Từ Ngôn thừa nhận đã đánh chết Thanh Vũ, thấy một phần gian kế đã thành công, Trác Thiên Ưng bèn nhe răng cười quát. Người đã giết chết đệ tử Hạch Tâm của Thiên Quỷ Tông và đền mạng. Từ Ngôn, hôm nay không ai bảo vệ nổi ngươi đâu. Ba kẻ xảo trá đối mặt với kẻ thù vẫn còn dùng mưu hèn kế bẩn như vậy. Từ Ngôn chỉ cần thừa nhận đánh chết Thanh Vũ cũng có nghĩa là hắn đã thừa nhận đánh chết đệ tử Hạch Tâm. Chỉ ra cái cớ này đã đủ để Trác Thiên Ưng lão giết chết Từ Ngôn, căn bản không cần lôi hắn lên sát huyết đài. Ác chiến sắp xảy ra lại bị một bóng người bay vào viện tử cắt ngang. Viện tử của lão phu không phải sát huyết đài. Khâu Hàn Lễ vừa mới trở về, quét mắt nhìn thấy vài người trong sân bèn tức giận nói: "Đi ra ngoài." Khâu Hàn Lễ trở về rất đúng lúc, không phí công hai ngày chờ đợi của Từ Ngôn. Một câu đi ra ngoài, ba người Trác Thiên Ưng đồng loạt biến sắc, chỉ đành khom người thi lễ, miệng chào trưởng lão. Khâu Hàn Lễ không để ý tới ba người, khoát tay áo tựa như đuổi rồi, sau đó nói với Từ Ngôn: "Mấy thứ kia đề luyện xong hết chưa?" "Hồi bẩm trưởng lão, đã hoàn thành." Từ Ngôn đáp: "Hảo, hảo. Lão phù đã tập hợp đủ các nguyên liệu rồi, bắt đầu ngay thôi, chúng ta nên bắt đầu ngay." Khâu Hàn Lễ cao hứng bừng bừng đi vào viện tử. Từ Ngôn quét mắt nhìn thấy vẻ mặt chần chừ của ba người Trác Thiên Ưng, bèn bước vào theo. Một khi Khâu Hàn Lễ trở về, nhất định Trác Thiên Ưng không dám động thủ. Bị Khâu Hàn Lễ làm rối loạn kế hoạch báo thù, Trác Thiên Ưng âm thầm hối hận không thôi, lại không dám nhiều lời, đành mang theo Kim Sơn Bạch Dương rời khỏi viện tử. Lão rời đi, ẩn sau một cuộn cát thật xa. "Tiểu tử kia quen biết Khâu Hàn Lễ, có chút khó giải quyết." Bạch Dương trầm giọng nói: "Sợ cái gì, Khâu Hàn Lễ thường xuyên chỉ điểm cho đám đệ tử bình thường. Đợi Từ Ngôn đi ra, chúng ta sẽ lại ra tay, cũng không muộn." Kim Sơn hừ lạnh một tiếng. Hình như Khâu Hàn Lễ thập phần coi trọng tiểu tử kia, có thể thu Từ Ngôn làm đồ đệ hay không đây? Trác Thiên Ưng trầm ngâm một lúc mới nói: "Mau phái người đi thăm dò, tốt nhất là bọn hắn không liên quan gì với nhau, mà coi như Từ Ngôn có bái nhập môn hạ của Khâu Hàn Lễ cũng không nói trước được, có khi lão già Khâu Hàn Lễ kia cũng phải phục bồi Từ Ngôn chết chung không chừng. Dám thu chính phái làm đồ đệ, không khéo quỷ sứ đại nhân băm chặt hắn thành thịt nát. Nếu hắn đã vào Thiên Quỷ Tông này thì đừng hòng trốn thoát khỏi lòng bàn tay ta. Thiên Ưng vừa trở về vẫn nên nghỉ ngơi một chút, để ta đây canh chừng được rồi." Kim Sơn nhìn về phía viện tử xa xôi nói: "Lão Kim nói không sai, nơi này là Thiên Quỷ Tông, không phải Quỷ Vương Môn, coi như hắn có mọc cánh cũng khó mà trốn thoát được, yên tâm." Bạch Dương lạnh lùng cười, cùng Trác Thiên Ưng rời khỏi cồn cát, chỉ để lại Kim Sơn canh chừng Từ Ngôn. Trong phòng Khâu Hàn Lễ, nhìn đống nham lôi tinh mà Từ Ngôn tinh luyện, tâm tắc kêu kỳ lạ. "Chỉ 10 ngày mà có thể đề luyện ra hơn 10 nham lôi tinh, thủ đoạn khá tốt, xem ra người cũng có thiên phú luyện khí chỉ đạo." Nói xong, Khâu Hàn Lễ móc mấy túi trữ vật ra, đổ một đống nguyên liệu ra bàn. "Tổng cộng có 37 loại nguyên liệu, lão hủ tốn kém không ít linh thạch à, cũng may đã tập hợp đủ hết lại. Ta giúp ta phân hết đống nguyên liệu này ra, mỗi thứ một phần, nhớ chia cho chính xác. Tược nhãn đồng mỗi phần một cân, tình văn thiết mỗi phần 8 lạng, hàn lôi sa 25 hạt." Khâu Hàn Lễ chỉ điểm sơ qua, Từ Ngôn bắt đầu quy tắc, phân chia riêng thành từng phần nguyên liệu luyện khí. Cuối cùng tổng cộng có hơn 10 phần, không phải vì Khâu Hàn Lễ thu thập nguyên liệu ít, chẳng qua do nham lôi tinh không đủ. 14 phần đã có lẽ đủ rồi, nếu lần này còn không luyện chế ra nữa, chỉ sợ cả đời này lão hủ đừng mong luyện chế ra được. Khâu Hàn Lễ xúc động nói, lão đi tới cửa sổ, quét mắt nhìn cồn cát phía xa nói: "Gây tai họa rồi hả, cho nên mới trốn trong viện tử này của ta. Đệ tử hạch tâm mà ngươi cũng dám gây, ai cho ngươi ăn cái gan hùm đó? Không biết sau lưng mỗi đệ tử hạch tâm đều có sư tôn hư đan sao?" Nghe lời này của lão già, Từ Ngôn chợt cảm thấy ấm áp trong lòng. Vì khâu trưởng lão này chưa chắc thật sự là người tốt, thế nhưng hắn có thể cảm nhận được phần thiện tâm này. Ngoài cảm kích, Từ Ngôn còn cúi người hành lễ lần nữa. "Người trẻ tuổi bộc lộ tài năng là chuyện tốt, thế nhưng cũng có lúc là chuyện xấu. Được rồi, lão hủ đã muốn bắt đầu luyện khí, người có thể ở bên cạnh nhìn xem. Có điều, tuyệt đối không được lên tiếng quấy rối, rõ chưa?" Khâu Hàn Lễ trầm giọng bảo: "Đệ tử đã biết." Từ Ngôn khom người lui qua một bên.

lần đầu tiên luyện chế thất bại, Khâu Hàn Lễ lắc đầu như không có gì bất ngờ. Lão lại lần nữa lấy ra một phần nguyên liệu, bắt đầu luyện chế lần thứ hai. Lúc này Từ Ngôn còn đang bị uy năng của tiểu đỉnh chấn kinh. Dù chưa luyện chế thành công, nhưng có thể coi là thần võ đạn bán thành phẩm rồi. Ở khoảng cách gần như vậy, cường giả hư đan cũng không dám đỡ đòn, thế nhưng lại bị tiểu đỉnh màu vàng hoàn toàn áp chế. Xem ra kim đỉnh kia đích xác là một kiện pháp bảo, ít nhất thì với phòng ngự pháp khí cũng khó lòng đạt được tới mức độ như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 103 của bộ truyện Giả Chú Cửu Long. Hôm nay mình xin phép được kết thúc sớm ở đây. Hôm nay mình đang khá là mệt, mong quý vị và các bạn thông cảm cho mình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.